Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Phủ Mập ha. Thì kênh của mình đó là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma do tất cả các bạn từ khắp mọi nơi, trong nước cũng như là ngoài nước luôn đã gửi về cho mình. Thì nếu mà các bạn nào đó có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó, thì mọi người hãy gửi về cái email của mình đó là lamsanhoangvu@gmail.com. Còn nếu không, các bạn cũng có thể gửi về cái số Zalo của mình ha. Số Zalo của mình là 0938773799. Và một cách thứ ba nữa là mọi người cũng có thể là gửi về cái trang Facebook Chuyện Ma Phủ Mập của mình. Mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc nhất lên trên đó. Mọi người là vào đó để mà xem chuyện ma cũng như là gửi chuyện về đó cái thuận tiện luôn. Rồi mọi người ơi, bây giờ là trước khi vào chuyện ma của mình thì mọi người nhớ là cái thủ tục ban đầu của mình là gì? Nhớ bấm đăng ký và cũng như là bấm nút like giúp mình hay cho cái kênh của mình nó càng ngày nó càng phát triển. Thì khi đó người ta sẽ gửi chuyện về và sau đó mình sẽ kể lại những câu chuyện đó cho mọi người cùng nghe ha. Rồi thì bây giờ là mình sẽ vào cái tiết mục đầu tiên, là mình sẽ đọc tên những bạn đã comment ở tập 967 ngày hôm qua. Thì ở tập 967 ngày hôm qua, các bạn mà comment được nhiều người yêu thích nhất đó chính là bạn tên là Chú Hai. Còn các bạn ngày hôm qua mà comment sớm nhất đó chính là bạn tên là Đào Thị Mỹ Tuyên. Cảm ơn Đào Thị Mỹ Tuyên rất là nhiều và cảm ơn Chú Hai rất là nhiều nha. Rồi thì bây giờ là mình sẽ vào cái câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay. Thì câu chuyện đầu tiên này là do một bạn này thì bạn xin giấu tên, bạn gửi về cái trang fanpage Chuyện Ma Vũ Mập của mình á. Thì khi bạn xin giấu tên thì mình xin phép lấy cái tên của bạn Đào Thị Mỹ Tuyên ha. Mình sẽ đặt tên là Tuyên. À, bạn Tuyên, bạn có gửi về một cái câu chuyện ngắn sau đây. Thì cái câu chuyện này á, là nó cũng liên quan một chút xíu về những cái vấn đề tâm linh và những cái phong tục, thủ tục mai táng của người Việt Nam của mình á. Thì mọi người nghe và mọi người lưu ý để mà rút kinh nghiệm mọi người ha. Đôi khi mình chỉ sai một chút đỉnh thôi mà nó đem lại những cái hậu quả khá là nghiêm trọng á. Thì á, bạn này, bạn có nói á, là cái câu chuyện này nè, là nó xảy ra ở nhà của bạn, nhưng mà cái căn nhà đó là trước khi mà gia đình của bạn dọn về ở. Khi mà về đây ở như vậy nè, bạn kiểu như là gia đình bạn cũng khá là kỹ nha, cũng rút kinh nghiệm khi mà về mua căn nhà này, cũng dành khoảng cả một tháng trời nha. À, có nghĩa là cũng đi dăm gia, thứ nhất là hỏi dõi giá coi là mình mua có mắc hay là có rẻ hay không. Cái thứ hai nữa là hỏi về chuyện tâm linh. À, kỹ dữ lắm, đi gặp những người hàng xóm mua chút xíu quà cáp này nọ đồ qua để mà hỏi thăm coi nhà này trước đó đã từng có người mất hay chưa, rồi có ma cỏ hay không. Mình nói cho mọi người á, cái việc mà mình đi coi nhà mà là cái nhà này ngày xưa có người mất trong nhà hay không, nếu mà có mình không chịu mua thì cái vấn đề đó rất là vô lý. Tại vì cái người mình, người sống phải có người chết, thì đôi khi người ta chết trong nhà đó là chuyện bình thường. Quan trọng á là gia chủ họ có thờ cúng này nọ hay không, và mất là có oan ức cái gì hay không, hay là ví dụ như là tự tử này nọ thì mình cũng hơi dè chừng. Chứ còn mà nhà đó là trước đó có người chết rồi thôi, không dám mua, chuyện nó vô lý. Nhà nào mà không có người chết luôn ha, trừ khi nào căn nhà mới xây vài năm trở lại đây thôi. Thì rồi vì cái lý do đó nên á, nhà của bạn Tuyên này hỏi á, thì có hai ba người nói là trước đây trong căn nhà này á là cũng có, tại vì căn nhà này xây cũng lâu rồi, xây cũng mười mấy năm rồi, hình như cũng thấy hình như là cũng hai ba cây đám ma gì đó. Và lần nào cúng cũng kỹ lắm, mà có lần kia cúng lớn lắm. Trời ơi, cúng mà ta nói sư thầy đâu tới đâu cũng 7-8 người á, rồi cúng kiến này nọ đồ kỹ lưỡng. Rồi thì khi mà gia đình bạn Tuyên nghe như vậy rồi cũng yên tâm, ok, nếu mà có người mất mà cúng kiến kỹ lưỡng như vậy, chắc là khi người ta bán nhà đó là vong vía họ cũng không còn ở trong nhà đâu, họ cũng đi qua nhà mới rồi. Đã, thì cái lúc đó là trước khi quyết định đó nghe, là có gặp thêm, không phải, mình xin lỗi mọi người là phải nói đúng hơn đó, là chồng tiền luôn rồi. Đặt cọc luôn rồi, chỉ đợi cái ngày mà đi ra công chứng sang tên rồi trả hết tiền còn lại đó. Thì lúc đó bắt đầu là mới kiểu như ba ổng cũng kỹ, ổng cũng đi qua gặp thêm một cái người hàng xóm nữa. Cái người này là cái người đối diện nhà. À, có nghĩa là nhìn kiểu như đối diện thẳng băng mặt như vậy nè. À, bắt đầu mới qua cũng hỏi kiểu như là bây giờ biết hỏi có cái gì hay không, mình cũng đã mua rồi. Nhưng mà cũng vẫn qua hỏi. Thì khi mà qua hỏi như vậy á, cái người ở đối diện người ta cũng nói vậy đó. À, rồi trước đây cũng có hai ba cái đám ma, rồi có một cái cũng lớn dữ lắm này nọ đồ. Ờ, nghe nó cũng vậy. Nhưng mà cái người kia mới nói như vậy nè. Mà anh biết sao cũng lớn không? Trời ơi, không biết sao cái lúc đó gia đình này tôi nói chung anh mua nhà thì anh cứ mua đi. Không có gì hết trơn á, mà cái chị nói tại vì tôi đối diện nhà nè. Ở bên đây nha, trời ơi, cái đợt đó ngang hú hồn hú dí hết trơn luôn. Đó, không biết gia đình bên đó tâm linh tâm tiết sao đó nghe, mà làm cái chuyện mà nó kỳ cục lắm, thành ra đó hả, bị quỷ nhập tràn trong nhà. Rồi khi mà ba nghe như vậy là ba hết hồn. Cái gì vậy trời? Mình mới vừa đặt cọc hết trơn rồi, mai mốt gì mình đi công chứng. Mà bây giờ nghe nói nhà có quỷ nhập tràn sao dám mua? Thì lúc đó đó ba mới ngồi ba hỏi kỹ cái người hàng xóm, thì cái người hàng xóm mới nói như vậy nè. Cái lý do đó mà có quỷ nhập tràn á là chẳng qua cái người nhà đó, cái người chủ nhà trước á, là lúc đó là có một cái người bà, một cái người mẹ trong gia đình năm đó là cũng khoảng cỡ 70-80 tuổi. Đó, và lúc đó là hấp hối mọi người, cứ là lên trên bệnh viện là coi như bệnh viện chê rồi đó, bệnh viện trả về rồi, bắt đầu là nằm ở nhà là bệnh viện nói là là cỡ tuần lễ 10 ngày gì đó thôi đó là sẽ không có sống nổi, đó là kiểu như vậy. Thì khi mà về nhà rồi, do là gia đình đó phải nói sao ta, gia đình đó là đã chuẩn bị trước những cái hậu sự rồi, biết là từ lúc mà đưa mẹ lên bệnh viện là gia đình đó nói rồi, xong kiểu này thôi chắc là mẹ nặng lắm đó, chứ bây giờ cũng còn nước còn tát thôi chứ cũng không có hy vọng gì nhiều. Đó, thì khi mà lên đó bác sĩ họ chê như vậy nữa, nên ở nhà ta nói nghe có nghĩa là dựng rạp sẵn luôn á. Tới nỗi như vậy có nghĩa là chuẩn bị trước hết luôn. Khi mà chuẩn bị trước như vậy á là sẽ có lời ra tiếng vào. Có người thì nói trời ơi gia đình gì bất hiếu, mẹ chưa chết mà trong khi đó ở dựng cờ tang này nọ rồi. Nhưng mà cũng có người nói con cái chu đáo, sợ nhiều khi tới lúc tan gia bối rối rồi làm nó bị thiếu sót. Nhưng mà cái gì cũng được hết trơn nha, mà nó thậm chí á là mua trước cái quan tài luôn cũng được. Cái chuyện đó chuyện bình thường. Đó, người nhà người ta biết trước, thậm chí người còn khỏe, còn sống ở đây, gom góp tiền mua trước cái hòm để người ta tới ngày mình chết cũng được. Nhưng chỉ có đúng một cái chi tiết như thế này, là mặc cái bộ áo quan đó mọi người. Là mặc trước khi chết là cái này là một cái điều hoàn toàn không nên. Và gia đình này đã phạm vào cái điều cấm kỵ đó. Theo như chia sẻ của bên gia đình á, thì lúc đó mà khi hấp hối như vậy rồi thì những người hàng xóm láng giềng đó người ta biết, người ta cũng qua, người ta thăm hỏi, người ta cũng gặp mặt lần cuối kiểu như vậy. Đó, thì bắt đầu là gia đình bên nhà đối diện đi qua đó thì mới thấy là lúc đó khi mà vừa bước vô á là khoảng cỡ 7 giờ mấy 8 giờ tối. Thì thấy gia đình bắt đầu là đang lục đục bắt đầu là mặc áo quan, mặc cái áo màu trắng để mà tẩm liệm trong cái quan tài đó. Đang tẩm liệm mặc áo quan như vậy. Thì bắt đầu là gia đình mới hết hồn, nói ủa trời ơi tính qua gặp mặt lần cuối mà sao cái tự nhiên bây giờ mất rồi đó, bây giờ tắt thở luôn rồi, thành ra là mới mặc áo quan. Thôi vậy thôi để tôi đi về thôi, gia đình lo đi, có gì để ngày mai tôi qua tôi ăn đám ma luôn. Đó, nhưng mà không có má còn thở còn đang hấp hối, có gì anh cứ vô đi, anh cứ vô, anh giờ mặt anh nói chuyện chút xíu đi, má còn nghe được á nha, má còn nghe được, má em còn nghe được. Thì cái ông kêu mới hết hồn, cái gì? Cô đó, cô bác gái, bác còn sống, còn nghe được, có nghĩa là cũng còn minh mẫn lắm, mới chứ sao tự nhiên giờ mặc áo tang vô gì kỳ cục vậy? Nói dạ trời ơi anh ơi, anh biết không, tại vì nhà em là cũng kinh nghiệm mấy cái đám ma trước rồi. Đó, nếu mà để mất như vậy rồi bối rối nọ đồ lúc đó đó là tay chân cứng nhắc hà, mặc vô khó lắm. Cái rồi phải mua rượu về bóp rồi bắt đầu là nó hôi rình luôn vậy đó. Hôi rình mấy ngày đám ma luôn rồi sao đám ma hả? Phải lao nhà mấy bận luôn mới hết. Thành ra mà không phải nói gì nhưng mà thật sự là em nghĩ là thôi chắc từ nay tới sáng mai à, đó nên thôi gia đình quyết định là thôi mặc áo tang trước luôn đi, để tới lúc đó là cho nó gọn đó, cho nó gọn rồi sư thầy tới tụng mà đúng giờ là bỏ vô quan tài luôn ha, chứ không có để mặc áo tang sao khó mặc lắm. Thì ở bên gia đình của người đối diện thấy như vậy thì cũng hơi kỳ, mọi người nghe đến đây mọi người cũng thấy nó kỳ kỳ đúng không, nhưng mà thôi dù gì thì đó cũng là chuyện của gia đình người ta, mình không có xen vô được ha. Cái bắt đầu ha, cũng thăm hỏi nói chuyện lúc đó thật sự, lại nắm tay nói, ở bác hai con thành nhà đối diện nè. Là lúc đó là mẹ không có trả lời được, mà mẹ cũng cũng là còn biết luôn á, là còn nghe được, mặc dù không nói được mà còn nghe được luôn á. Cứ nắm tay rất là chặt, rồi gặp ai lại cũng nắm tay chặt như vậy nè. Nó nhìn thấy là rất là thương, một cái người còn sống sờ như vậy. Nó mà lại trên người lại mặc một cái bộ áo tang, mình nhìn nó rất là kỳ cục kỳ đời. Nhưng mà thôi, rồi thôi cũng đi về chứ biết sao giờ. Thì tối hôm đó đó, khi mà đi về nhà như vậy, lúc đó là cái người chủ nhà mà chủ nhà đối diện á, giống như là tại vì mình đã chuẩn bị tinh thần trước rồi, dù gì mình cũng là hàng xóm láng giềng. Bên đây ông không có ngủ, ổng cứ ngồi hơi thì ổng uống trà, hơi thì ổng đi vòng vòng trong nhà, ổng đợi bên kia mà vừa hê lên là mình qua mình phụ hợ liền. Tại vì trong lòng cũng biết chắc chắn là rồi thôi, cái chết rồi chứ trước sau vậy nó cũng tới mà ha. Nhưng mà rồi đó, khi mà đang ngồi như vậy, nhìn từ bên này nhìn qua, lâu lâu cái mình dòm dòm qua, lâu lâu mình dòm qua, nói nghe nó hơi kỳ nhưng mà giống như là đang ngồi chờ chờ tắt thở là nhảy qua phụ đó, mà nghe nó hơi kỳ thiệt nhưng mà thực tế là như vậy ha. Cứ ngồi dòm dòm dòm dòm, cứ dòm dòm như vậy nè, thì khi mà đang dòm dòm như vậy, thấy có một cái người đi từ ở trong phòng đó đi ra, đi từ trong phòng đi ra, mặc ở trên người một cái bộ đồ tan, cái bộ đồ màu trắng trắng mình đám ma mà mình hay mặc đó kiểu vậy. Cái bà nó dòm dòm nói, ê, ai ta giống con dâu của bác hai quá. Tại vì nhìn từ xa xa này cũng giống dáng dáng phụ nữ mà, mọi người biết không? Cái áo tang nó khi mà mặc vô nó rộng phùng phình hà, nhìn mình rất là khó phân biệt người nào với người nào. Đó chứ không phải là vừa sai này nọ đâu, là cái nào cũng rộng thùng thỉnh đó á. Đã thành ra không đẹp nói, ê, bà nào sao giống con dâu mà bác hai đó. Ê, sao mà áo tang rồi, chết rồi. Rồi vậy xong rồi thôi, chắc bác hai bà đi rồi quá. Thôi đây mình ngồi đây hồi để coi có chừng nào mở cửa để mình chạy qua mình phụ hợ nọ đâu. Cũng cứ dòm dòm dòm dòm, thấy cũng có người đó họ đi ra. Đi tự trong phòng đi ra, cái đi lòng vòng như vậy nè. Kia đây cũng ngồi dòm dòm dòm, nói ủa sao nhỏ này nó làm gì mà mẹ chồng nó chết mà sao mà nó cứ đi lòng vòng hoài ta. Sao nó không có phụ hợ gì trơn, sao không mở đèn mở đuốc. Có nghĩa là nhà tối thui, nhà tắt đèn tối thui hết trơn như vậy luôn á. Trời đất ơi, sao mà không mở đèn mở xá gì đi coi, chuẩn bị rồi quan tài tới này nọ rồi sư thầy tới, mà sao nhỏ này nó cứ đi lòng vòng hoài. Ông cứ giờ ông cứ nói vậy đó. Nhưng mà rồi cái người đó họ đi từ từ vòng vòng, mới đầu là vòng vòng trong phòng khách nha, khi đi từ từ cái họ đi tới gần cái cửa đã. Thì khi mà đi tới gần cái cửa rồi, mọi người biết không, cái cửa kiến á, mặc dù là nó trong suốt nhưng mọi người đứng càng gần cái cửa kiến thì cái hình ảnh nó mới càng ngày càng rõ. Mọi người hiểu ý mình không? Cái vấn đề gì? Tại vì phòng nó tối mà. Đó, nên họ đi càng ngày càng gần vô gần cái cửa kiến á, thì cái gương mặt của họ càng ngày càng hiện ra rõ hơn. Lúc này khi mà cái gương mặt nó hiện ra rõ rồi, trời ơi, ông chú ông đó, ông muốn xỉu luôn. Ông thấy rõ ràng đó là cái người mẹ đó, là cái người bác hai, mình gọi là người bác hai đi. Là cái người bác hai đó đang đứng cái đó ngang mà tay chân thẳng đột xuống như vậy nha. Mà nhìn thẳng mà giống như là bác hai thấy gì đó. Nhìn thẳng nó qua ngay chỗ cái nhà của ông này, ông đang ngồi bên này luôn. Đó, và ông này đâu phải là ông đứng kế bên cái cửa đâu, ông ngồi ở bên trong nhà. Có nghĩa là nếu như người bình thường mà đứng từ bển nhìn qua bên đây không bao giờ thấy được ổng. Ổng đứng, ổng ngồi trong nhà trong góc mà. Mà bây giờ cái bác hai đó đứng ngay đó mà giống như là nhìn thấy gì đó. Mọi người tưởng tượng là nhìn thấy mà nhìn thẳng vô trong cái gương mặt của ông này như vậy nè. Ông giờ mới kì, trời, bác hai kìa, ôi, sao đi đứng được vậy, sao đi đứng được vậy. Bắt đầu hú hụ với, bắt đầu đứng ngược như vậy ha. Bắt đầu đứng như vậy, bắt đầu mới tính là chạy ra để mà coi con sao. Thì khi mà chạy ra tới cửa, mở cửa ra thì thấy cái người đó họ quay lưng họ đi vô như vậy nè. Đó thì nói trời ơi, cái này là cái điều gọi là kỳ lạ kỳ diệu nghe. Chắc là chết đi sống lại hay là hồi dương rồi nọ đâu. Bác hai bác hồi dương rồi, thôi để mình chạy qua mình coi con sao chúc mừng. Hàng xóm láng giềng mà thân thiết mà. Thì khi mà chạy qua bắt đầu là thấy đóng cửa trên, bấm chuông cái đây bắt đầu đi ra có mấy người buồn ngủ, con trai rồi con dâu. Ra nói ủa gì anh, nói trời ơi sao mừng quá, trời ơi sao vậy, không kêu tôi một cái coi má cậu hồi dương hay gì. Trời ơi, anh nói vậy sao tội gia đình em quá, má em chưa chết hồi dương gì anh. Là sao gì, để má em còn đang nằm trong phòng mà đang nghe kinh kể trong đó mà anh nói hồi dương gì. Nói trời đất ơi, rõ ràng nãy tao tức thì tao thấy bà hai chứ đâu, bà đi vòng vòng trong nhà, bà còn đứng trước cửa bà dòm tao, còn bà còn cười cười nữa mà. Trời ơi, tao mừng quá trời, tao nói trời ơi, chắc bà hồi dương, tao chạy qua tao coi có làm sao. Trời ơi, anh nói vậy tội chết luôn anh ơi, má em nằm phòng, má em sắp đi rồi, sao mà đi đứng được anh. Hồi chiều anh qua anh thấy đó, má em nằm im có một chỗ, sao mà đi đứng cho nổi. Nằm một chỗ cả tháng nay rồi anh ơi, tay chân này nọ đồ liệt hết trơn rồi, sao mà đi đứng được. Trời ơi, ông chú này ông nghe cái đó gì kỳ vậy, thôi đâu vô tao coi thử cái coi. Thì khi mà đi vô trong đó thật sự là cái người mẹ nằm y một chỗ, mọi người đã nằm y một chỗ, tất cả mọi thứ như vậy không có động đậy gì hết trơn. bắt đầu ông nổi da gà, nhưng mà ông xác nhận là một lần nữa là cái lúc đó thật sự là ông thấy, không phải là bị giống như là bị ảo ảnh, bị ảo giác, mà thật sự thấy. Trời ơi, ông này ông còn dòm có 2-3 phút đồng hồ, ông tưởng mà con dâu ông còn chê bai nó con dâu gì hư đốn mày nọ đồ mẹ chết mà không phụ hợ, còn kiểu như nói như vậy mà. Đó, thì bắt đầu là hơi biết cái chuyện gì trong rồi ha. Bắt đầu đó, khi mà chuẩn bị đi về mới lại mới cặp cổ cái người con đó, tao nói cho mày nghe nha, thiệt. Bởi vậy hồi chiều tao qua tao thấy mẹ mày chưa chết mà người nhà mặc áo quan là thấy nó kỳ kỳ rồi. Hồi nãy tao thề với mày luôn, tao người lớn mày ơi, tao thấy bà đi từ ở trong nhà đi ra, đi từ trong phòng bà đi ra. Mới đầu tao tưởng nó ông vợ mày đó, nhưng mà khi mà bà tới gần cửa, bà đứng bà dòm chân chân vô mặt của tao luôn, là má mày mà đứng mày coi liệu coi làm sao đó ngang coi. Một là nếu mà tin mừng tin vui á là bà hồi dương nha, còn á nếu như mà bà không có hồi dương coi kỹ này nọ đồ ba cái chuyện ma cỏ tâm linh rồi nha mày, mặc đồ áo quan trước khi chết tao nói cái đó là trên trần đời là tao chưa thấy lần nào nghe không, mày coi kỹ không. Thì cái ông kia thì ổng một phần là ổng cũng buồn ngủ, và một phần nữa thì trời ơi, cái chuyện tan gia nhà người ta là cái chuyện cá nhân, mà ông hàng xóm này ổng xía cái mỏ ổng vô thì nói chung là cũng hơi bực bội. Nói, dạ em biết rồi anh ơi, rồi thôi được rồi, để mai em nói với người nhà thôi, anh cứ vậy đi, lỡ có gì rồi má em đi là em hú anh liền, anh chạy qua không sao hết trơn á. Đó là ổng mới đi về nhà, bắt đầu là cũng đi vô ngủ tiếp. Đó thì ổng về ổng cũng nằm cũng trằn trọc hoài như vậy đó. À nhưng mà rồi mọi người, tới qua hết ngày hôm sau luôn, cái người mẹ đó họ vẫn chưa gọi là tắt thở hẳn. Mọi người nghe gọi cái từ đó tắt thở hẳn nghĩa là sao? Khi mà qua hỏi thăm đó thì nó nói là có giai đoạn, tại vì lúc đó đó gia đình đó là có để cái miếng bông gòn, có để miếng bông gòn ngay chỗ cái gọi là hình như là cái này là cái nhân trung đúng không? Để ngay đây như vậy là thì nếu mà cái miếng bông gòn nó còn nhịp nhẹ nhẹ là có nghĩa là còn thở, mặc dù là thở nhẹ nhưng mà cái miếng bông gòn nó vẫn còn bay. Còn nếu như mà cái miếng bông gòn nó im rồi, có nghĩa là tắt thở rồi đó, là lúc đó là biết là mẹ mình mất. Người nhà bên đó nói nghe, nguyên một cái ngày hôm đó, cứ tới vào độ khoảng chừng những cái giờ mà giống như là giờ linh đó mọi người, 6 sáng nè, 12 trưa nè, đó rồi có khi là 3 giờ chiều, có khi là 6 giờ chiều nữa, là lúc đó nó nghe là mẹ nó tắt thở, nhưng cái bông gòn nó chỉ ngưng lại khoảng cỡ gần 10 phút. Lúc đó khi mà thấy bông gòn tắt thở nó rồi thôi. Rồi má đi rồi mẹ đi, đó bắt đầu ở đây chuẩn bị này nọ, rồi bốc nội gọi, chuẩn bị gọi hòm, cái hòm bên chỗ hòm chưa kịp bắt máy nữa, trong đây bông gòn bay tiếp. Ơi mẹ thở lại rồi, ơi má thở lại, khoan đi. Nó là cứ vậy đó, là trong một ngày đó là có lúc tắt thở, có lúc thở nhẹ nhẹ, có lúc còn thở mạnh nữa, mà nằm yên một chỗ nha, mà có lúc còn thở lấy hơi lên thở gì nè. Trời ơi, thì khi thấy cảnh đó bắt đầu tao bu lại rồi xong rồi, sắp rồi đó, con cái nôn lắm mới vậy. Tới chiều luôn vẫn chưa có qua đời đó, và tối hôm đó lại thêm một lần nữa đó. Thì cái lúc này nè, cái ông hàng xóm kia ổng nói chung là ổng cũng không có thức, ổng chờ đâu, chờ đêm hôm qua là mệt lắm rồi, nhưng mà đêm nay đó là chỉ là vô tình, nhiều khi là đi tiêu đi tiểu rồi nửa đêm đi sau bếp làm chuyện này nọ nọ kia đúng không. Thì ổng đi, bắt đầu ổng cũng vô tình ổng nhìn qua thì ổng lại tiếp tục thấy nữa, đã màn hai cảnh một nữa, là gì, cũng là một cái người đi từ ở trong phòng đi ra, mà đi từ từ nghe không. Ổng vừa thấy rồi thì lần này thì chắc chắn là không có hiểu lầm là con dâu gì đó. Ổng mới cố tình ổng đứng lại. Thì ổng thấy rõ ràng đó là cái dáng và cái gương mặt nó hơi tối mờ mờ. Và cái gương mặt của cái người bác hai đang đi lòng vòng, mà vừa đi mà vừa cúi cúi cái người như vậy nè. Cứ đi đi mà không biết là tìm kiếm cái gì đó, cứ đi mà đi từ từ như vậy nè. Đó, thì lúc này là ổng đứng ổng dòm nha. Có nghĩa là ổng không có manh động, ngày hôm qua mình gọi là kiểu như là bứt dây động rừng đó. Hôm nay là đứng y một chỗ dòm để mà xác định một lần nữa coi là mình có mớ mộng hay là mình có mộng du, mình có bị ảo giác không. Đứng dòm đâu cũng 5-7 phút đồng hồ là cái người đó họ cứ đi vòng vòng mà. Móc cái điện thoại ra gọi. À, lấy cái điện thoại ra gọi cho cái người, cái kiểu như cái người con đó. Đó thì cũng gọi bên kia, anh đưa em không? Mày đi ra, mày coi má mày làm cái gì kìa. Mày đi ra lẹ lên đi. Đi ra phòng khách nè, ở bên này bắt đầu mới nói, mà nói vừa nói nhỏ mà cái giọng gấp gáp như vậy đó. Nó cúp máy cái rụp. Thì khi mà cúp máy dầm dầm khoảng chừng 1-2 phút sau thì cái người con hỏi dậy đó, từ trên lầu đi xuống bắt đầu là mới bật cái đèn lên đó mọi người. Vừa bật cái đèn vừa sáng lên thôi nó nghe. Lúc đó đó là cái bác hai rồi đó, là họ đang đi vòng vòng mà gần gần đến cái cửa đó. Cái đèn mà vừa sáng lên một cái thôi là bắt đầu bác hai ở đây bác té cái đùng rồi. Đứng từ bên đây dòm qua thì cái đèn mà vừa sáng cái bụp cái là té một cái đùng xuống giống như là kiểu như hết hồn nè. Cái hồn mà con quỷ nhập tràng nó xuất ra quá nhanh đi đó. Thì cái xác đang đứng đứng dòm dòm đi dòm dòm gì. Mở đèn cái bắt đầu là giật mình cái bắt đầu là té một cái đùng xuống luôn. Đó thì ở đây bắt đầu là má ơi la nghe tiếng la hú tùm lum tùm la. Bên này ổng mới mở cửa ổng chạy qua. Thì khi mà ổng chạy qua tới như vậy là bắt đầu là thấy là ở đây bắt đầu là cũng sốc nách như là hai ba người ẩm cái người bác hai nó vô trong phòng. Thì khi mà đi vô đây bắt đầu là cũng rờ trên mũi vẫn còn thở nhẹ nhàng, tiếng kinh Phật cũng còn đều đều. Thì lúc đó cái người con trai bắt đầu mới tin vào lời của cái ông chú này. À rồi bắt đầu cũng ra nói trời ơi sao anh cái gì mà ghê dữ vậy. Trời ơi anh thấy làm sao rồi tôi thấy đi vòng vòng vòng vậy đó. Cái này giống như ma quỷ gì đó mày ơi. Rồi bây giờ là tức tốc đi gọi sư thầy liền đi. Nói gọi sư thầy liền để sư thầy qua đi coi làm sao. Cái người sư thầy đó là cái người sư thầy quen với lại gia đình. Tại vì cũng lo cho hai ba cái đám tang với lại mẹ mình sắp mất thì cũng đã liên hệ sư thầy trước rồi. Nói là mẹ con đang vậy đó gần đất xa trời. Coi thầy coi chuẩn bị có gì con kêu rồi thầy qua liền. Đó thành ra là gọi bắt đầu là kêu sư thầy tới. Thì khi mà kêu sư thầy tới như vậy nè, cũng vô cũng bắt đầu cũng có nhân chứng vật chứng này nọ đồ coi sẵn. Cái sư thầy mới giờ mới nói ủa sao mà nhà này cúng kiến đầy đủ, tôi tới đây là tôi cũng tụng cho hai ba cái đám ma rồi đâu có vấn đề đâu ta, sao lại bị như vậy. Đó thì cái lúc đó bắt đầu là người nhà mới nói thiệt là tại cũng rút kinh nghiệm hai những cái đám tang trước đó thầy tới thì nói là sau nhà hôi mùi rượu quá đó là do là mất xong rồi bắt đầu là đợi tới giờ liệm mới mặc áo tang vô rồi tay chân cứng hết trơn hà, thành ra phải bóp rượu thành ra là hôi trời ơi hôi mấy ngày trời, thành ra lần này là con mặc áo tang trước tại vì con nghĩ là má con cũng sắp đi. Trời ơi, sư thầy ông la liền nha, kiểu như là sư thầy người ta không có chửi nhưng mà kiểu như người ta hơi la, người ta gầy á mọi người. Trời ơi, sao vậy, sao bên nhà con làm vậy được. Trời ơi, má chưa có mất, nói về cái chuyện mà đạo lý tình nghĩa đi. Má mình, mẹ mình chưa có mất. Mình mặc cái đồ vô vậy giống như là mình trù cho bà chết sớm vậy đó. Thì cái đó là về cái mặt đạo lý đi nghe. Nhưng mà còn về cái mặt tâm linh đó con thì nhiều khi nó nghe... Nếu như đó, những cái người mình nói mọi người như vậy nè, sư thầy phân tích như vậy nè, nếu như cái người đó, họ bị tai nạn, họ bị kiểu như là chết bất đắc kỳ tử gì đó, đùng cái kiểu như là 1-2 ngày là họ qua đời luôn, đó họ hấp hối chút xíu họ qua đời luôn, ok, mặt trước cũng không sao, tại vì cái chết họ tới nó rất là nhanh, nhưng mà còn cái trường hợp của mẹ là mẹ hấp hối là cả tháng trời. Một tháng trời bắt đầu là đưa lên bệnh viện vài ngày rồi chê rồi nọ rồi đem về nữa nè. Có nghĩa là cái sự hấp hối của mẹ đó là đã kiểu như là nó rất là lâu rồi thì thành ra những cái thế lực ma quỷ mọi người. Nó ở xung quanh nhà mặc dù là không có vào trong nhà được. Đó mặc dù là không có vào trong nhà được họ cứ xung quanh họ chờ. Cái người họ sắp mất xuống họ chờ, mình hay nói là những cái người mà sắp mất là rất là dễ bị ma quỷ nọ đồ tới. Mình hay nói hoài là như vậy đó. Đó thì họ chưa có vào nhà được, nhưng cái hành động mặc áo quan như vậy có phải là thông báo với những cái người trong nhà ok thôi má mất rồi, tại vì bây giờ chết rồi mới mặc áo quan chứ còn sống ai mặc làm gì đúng không. Đã mặc áo tâm liệm đã, thành ra khi mà mặc như vậy thì bắt đầu là ma quỷ họ kiểu như là họ đường đường chính chính luôn, họ đi vào đó. Thì đương nhiên trong một cái kiểu như là rất là nhiều những con ma con quỷ thì con nào mạnh nhất thì con nói vô trước. Nôm na là như vậy thôi, bắt đầu là mới vô mới nhập vô trong người nọ đâu. Thì á, cái này nó cũng gọi là quỷ nhập tràng, nhưng mà không có như những cái trường hợp khác là quỷ nhập tràng nhập vô là đòi ăn thịt em bé nè, ngang cũng có ngang, rồi ăn thịt sống, ăn gà sống, rồi đi vòng vòng trong xóm cũng có luôn nha, mình đã từng kể rồi. Nhưng mà trường hợp này có lẽ là cũng nhẹ chút xíu, là họ chỉ nhập vô và ban đêm nó bắt đầu là họ cứ đi vòng vòng. Đó, và sư thầy còn nói thêm khi mà coi này nọ, coi nhân dáng này nọ rồi đó, sư thầy nói đó, cụ bà này á, là đã mất từ ngày hôm qua rồi. Mất từ đêm ngày hôm qua rồi. Mà tại sao nguyên cả buổi sáng hôm nay cho tới buổi tối hôm nay luôn vẫn còn thở nhẹ nhẹ như vậy, vẫn còn buổi tối vẫn còn đi vòng vòng như vậy, thì đó không phải là cụ bà nữa, không phải là bác hai nữa, mà kiểu như là hết vong này tới vong kia đó nhập vô mọi người. À, cứ nhập vô cứ níu kéo, tại vì nếu bây giờ mà không có làm cái động tác mà thở thở như vậy đó, đó thì người nhà là biết chết, là người nhà bắt đầu kêu sư thầy tới tụng là vong không nhập vô được nữa, mọi hiểu không? Đó thì họ khi mà họ người này vong kia họ nhập vô họ làm như vậy đó, để cho người già cứ tưởng nó là má còn sống. À, má còn sống này nọ đồ, rồi cứ để đó thì bắt đầu là họ nhập vô, họ cứ nhập vô như vậy. Và tới buổi tối là bắt đầu là những cái con quỷ họ nhập vô và họ đi vòng vòng trong nhà luôn, với cái sự chứng kiến của cái ông hàng xóm luôn. À rồi thì khi mà sư thầy phân tích xong như vậy, bắt đầu là mới nói bây giờ á, cái việc đầu tiên á là phải cởi cái áo quan đi. Bây giờ á tay chân cứng thì mình bóp rượu, hôi rượu thì mình chịu khó mình lau nhà kỹ kỹ chút xíu. Không phải vì cái vấn đề mà vệ sinh sạch sẽ mà phải làm cái chuyện mà nó không có giống ai như vậy. Đã nên người nhà lúc đó đi vô đó bắt đầu là cũng cởi cái áo quan ra. Và sư thầy ngồi kế bên tụng cái những cái kinh Địa Tạng, cái kinh cầu siêu rồi nọ đó. Là khoảng đâu chừng một tiếng đồng hồ sau, lúc đó là coi như là mẹ chính thức là qua đời. Lúc đó mới tắt thở và diễn ra cái đám ma này nọ như bình thường. Nhưng mà sư thầy nói đó, để chắc cú nhất là nên mình cúng chay tăng và mình kêu sư thầy tới cho nhiều nhiều để mình tụng để làm sao. Bởi vì trong vòng một ngày, nó trong vòng 24 tiếng đó là vong ma, vong quỷ họ ra vô nhà. Họ ra vô cái xác của mẹ đó là đi như đi chợ vậy đó. Đó nên thành ra là bây giờ phải kêu sư thầy tới tụng để cho chắc cú nhất, để cho những cái vong đó họ không còn vào ở trong nhà nữa. Nên thành ra mới có câu chuyện là cái người đó nói lúc đó đám tang là cúng lớn lắm, cúng có 2-3 cái đám tang rồi, nhưng mà cái đám tang nó cúng lớn nhất, thấy sư thầy đồ tới cũng 5-7 người đồ cúng nhiều lắm. Đó là cái lý do như vậy đó mọi người. Nhưng mà còn cái câu chuyện mà có quỷ nhập tràng là tới sau khi mà ba của bạn gửi chuyện bạn Tuyên á cọc nhà rồi qua hỏi cái ông nhà đối diện thì ông mới kể lại toàn bộ câu chuyện như vậy. Nhưng mà rồi khi mà sau khi mà kể toàn bộ câu chuyện như vậy rồi thì ba ổng vẫn mua. Tại vì nói chung á là đúng là có ma có quỷ trong căn nhà này, nhưng mà đã được giải quyết rồi. Và cái câu chuyện giải quyết đó nó đã diễn ra cách đây là 3-4 năm trở về trước rồi. Đó nên thành ra không thành vấn đề. Và cũng cảm ơn này nọ được kiểu kiểu như vậy. Và vẫn quyết định là mua căn nhà đó. Tới bây giờ luôn thì bạn Tuyên này bạn vẫn ở trong căn nhà đó. Tới bây giờ là cũng được vài năm rồi mọi người. Và không còn gặp thêm bất kỳ một cái hiện tượng gì luôn. Rồi thì đó là cái câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay. Tuy là nó không có ma cỏ gì nó rùng rợn cho lắm, nhưng mà đây là thuộc dạng câu chuyện tâm linh. Đó, để cho mọi người rút kinh nghiệm một chút xíu mọi người nha. Không phải mà từ ngày xưa những cái phong tục này nọ đồ mà nhiều khi mình nói bây giờ á, nhiều khi là những cái người mà sanh sao đẻ muộn bây giờ đó, để mà làm hết những cái phong tục của cha ông mình ngày xưa để lại á, nhiều khi khó lắm. Hiểu trời ơi, biết cha ông ngày xưa ông chế đâu bậy bạ làm nó tùm lum phong tục để hành xác con cháu này nọ sau này phải làm theo. Nhưng mà đúng thật sự là nhiều đôi khi á là những cái phong tục ngày xưa nó cũng dông dài thiệt, nó cũng nhiều thứ nó cũng bực bội thiệt, nhưng không phải không có lý do mà có những phong tục đó. Đã điển hình như trong câu chuyện này đúng không, chỉ là mặc áo quan, mặc áo tẩm liệm sớm hơn một chút xíu với cái ý định là cũng tốt đó, cũng là khỏi cho giống như là cho nó gọn gàng, cho nó sạch sẽ nhà cửa, cho mặc vô cho mẹ đẹp thoải mái nọ đồ. Xuất phát từ một cái ý tốt, nhưng cách làm sai nó cũng thành một cái chuyện xấu cho mọi người nha. Khá là ghê. Thôi rồi, đó là câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay. Bây giờ là mình sẽ qua đến cái câu chuyện của những người tiếp theo ha. Thì câu chuyện tiếp theo này là do một bạn cũng xin giấu tên mọi người, bạn gửi về cái Zalo cho mình. Thì mình xin phép đặt tên cho bạn này, bạn tên là Thanh mọi người ha, một bạn tên là Thanh ha. Thì bạn Thanh, bạn có kể về hai cái câu chuyện sau đây. Cái câu chuyện đầu tiên là bạn nói về cái người bạn của bạn ở Việt Nam. Thì đó là một cái bạn nam, cái câu chuyện này xảy ra cách đây cũng vài năm rồi. Thì lúc đó thì nói chung là cái bạn nam kia, bạn nam bị về, mình xin đặt đại một cái tên đi, mình đặt tên cái ông đó là ông tên là Quân đi ha, ông Quân đi. Thì bạn Thanh bạn nói ông Quân kia là ông rất là thích bạn, kiểu như là gọi là bạn là cà rớt của ổng đó. Đó, và nhà thì cũng cách nhau cũng vài cây số thôi. Và thường xuyên đi qua nhà rồi rủ bà Thanh này đi chơi rồi xin tố cà phê đồ ha. Rồi cũng vô nhà rồi phụ sửa bóng đèn này nọ đồ để mà lấy lòng người nhà, để mà hồng mục đích đó, để mà cua bà Thanh. Nhưng mà thật sự là cái chuyện tình cảm mình cũng khó nói lắm. Mình không yêu mà bây giờ sao ép được. Đó, thì Bạn Thanh mới còn nhớ đó, cái lúc đó đó ông Quân nhiều khi ra rồi ngồi nói chuyện chơi thì ông Quân nói, ê mà Thanh, hôm qua hả, tôi mới đi coi bói đó ngang, tôi hả coi tuổi bà với tuổi tôi, trời ơi, người ta nói hợp dữ lắm luôn. Đó, về bây giờ hả, mình cưới nhau về đó ngang là mình làm ăn đồ giàu lắm, tôi với bà là hả hợp tuổi dữ lắm luôn ngang, người ta còn nói trời ơi, lỡ mà một trong hai đứa mà có chết là hả, đi theo là dữ lắm đó ngang, hợp tuổi lắm đó ngang. Trời ơi, bà Thanh kia bà nghe, bà Thanh mày khùng cái gì vậy, mày tự nhiên không, mày nói chuyện chết chóc đi mà thôi. Tao nói rồi, tao có ghệ rồi, tao chứ không ưa mày đâu mày ơi, đừng có cưa cẩm tao nữa. Đó là cũng chơi, nói chuyện giỡn, chơi giỡn qua giỡn lại như vậy. Thì rồi, cái chuyện đó nó chỉ diễn ra trong vòng khoảng cỡ nửa năm thôi, thì sau đó giống như là cua bà Thanh hoài không được thì ông Quân ông cũng nản. Thì bắt đầu ông cũng đi cua bà khác, thì bắt đầu là cũng quen được, đó là hai người cũng quen nhau. Đó là thành ra là coi như là cái chuyện mà tình đơn phương giữa Quân và Thanh là coi như chấm dứt từ đó. Thì khi mà bạn Quân bạn quen cái người mới quen đâu cũng vài người đó nghe, chứ không phải là một hai người đâu. Là mãi khoảng chừng hơn một năm sau á, thì lúc đó mới có một cái tin dữ nó xảy ra là bạn Quân kia, thì không biết là mỗi một lần đi chơi bời với đám bạn tắm sông tắm ao gì đó, thách thức nhau sao tắm sông chứ mà tắm ao, tắm một cái con sông, thì không biết là thách thức nhau như thế nào á, thì ông Quân kia ổng cũng ổng bị chết đuối. À, lúc đó thì khi mà người nhà người ta thông báo tin dữ này nọ đồ, trời ơi, bà Thanh kia bà nghe thì bà cũng rất là buồn, nghe cũng như xét đánh ngang tay, mà nói là cũng bạn bè cũng thường qua lại rồi ổng hay cua mình, bây giờ ổng mất như vậy. Đã nên thì cái lúc đó là bạn Thanh cũng qua đám ma này ngang, rồi còn đi ra ngoài bờ sông nữa để mà kêu hồn về này nọ nọ kia nữa ngang. Đó là cũng khoảng chừng vài ngày trời. À, lúc đó nó thì do là cái chuyện nó xảy ra cũng cái chuyện mà hai người cua qua cua lại là một năm rồi, nên cái việc mà ông Quân ông nói là tôi với bà hợp tuổi, một trong hai đứa mà lỡ có chết đi á là đi theo, rồi bắt đầu là đi theo ám, đi theo nhập vô này nọ đồ là dễ lắm này nọ đồ đó, thì bạn Thanh bạn quên đi, tại vì nghĩ là cái chuyện mà nói chơi thôi, giống như cái thằng đó nó muốn cua mình, nó nói trên trời dưới đất ai biết nó muốn nói cái gì nó nói. À, nhưng mà rồi mọi người, khoảng cỡ độ 2-3 tuần lễ sau, có nghĩa là 2-3 cái thất trong vòng đó, là lúc đó là không gặp bất kỳ một cái vấn đề gì cả. Nhưng mà tới ngày hôm đó đó là cái buổi trưa hôm đó là bạn Thanh này bạn ngủ, bữa đó là bạn không có học buổi chiều, bạn chỉ học buổi sáng thôi, bạn tính là bạn về bạn ngủ trưa, cho tới khoảng cỡ 1-2 giờ gì thôi là bạn tỉnh dậy để bạn đi chơi đi bời. Nhưng khi mà bạn ngủ là bạn ngủ một cái giấc mơ, nó một cái giấc ngủ nó rất là dài. Trong cái giấc ngủ đó bạn nằm mơ, bạn thấy ông Quân ổng về, ổng đi trong giấc mơ nha, là ổng đi thẳng vô trong nhà luôn. Trong cảnh giấc mơ là bạn Thanh bạn đang ngồi trên ghế như vậy nè, ông Quân ổng đi vô mà nhìn người ngợm của ổng á là ướt nhẹp ha. À, nhưng trong giấc mơ thì bạn Thanh bạn không có nhớ là ông Quân này ổng đã chết. Thấy bước đi vô nhà mà người ngợm ướt nhẹp, mà quần áo mà vừa rách mà vừa ướt, mà mặt mày có kiểu như là hốc hác dữ lắm kẹp. Thì bà Thanh thì bà mới la, trời ơi ông nội, người ngợm gì ướt nhẹp sao đi vô trong nhà của tôi vậy, dậm chân đi để ướt nhà hết trơn. Đó, nhưng ông Quân ông không có nghe, ông cứ đứng kiểu như là bà Thanh bà đang ngồi ghế như vậy, còn ông Quân ông đứng kế bên cách độ chừng 2-3 mét, ông mới đứng đó ông mới nói như vậy nè: bà Thanh ơi, bà Thanh, bà cứu tôi với, bà Thanh ơi. Cứu cái gì, tự nhiên cái gì cứu? Nói người ta hả bắt tôi đi giật số hoài hả, tôi bị quýnh hoài, tôi đau đớn quá, tôi chịu không có nổi. Cái lúc đó nghe cái gì giật gì, cái gì giật giật số gì, giờ mấy tháng mấy phải giật cô hồn đâu cha, giật giật cái gì. Nói người ta không có nói, không có giải thích mà nói như vậy nè: cứu tôi đi bà Thanh ơi, người ta bắt tôi giật số hoài à, không giật người ta quýnh tôi này nọ đồ, rồi giật xong rồi người ta cúng là mấy người khác người ta lấy hết trơn à, tôi không có được cái gì hết trơn á nha, tôi đói bụng tôi lạnh lắm mà bắt tôi đi giật số hoài hả. Cái đang đứng nói thì bà Thanh thì bà bực trong giấc mơ, cái thằng này nó nói cái gì, nói tào lao mới lao gì vô rồi người ngỡ mức nhẹp mà cứ dắt giật cái gì không biết. Thì đang cũng như là đang bực bội như vậy, bắt đầu là cái ông này ông mới nhìn lên trên cái đồng hồ, kìa rồi tới giờ người ta bắt tôi đi giật số rồi, thôi tôi đi nha. Cái bắt đầu quay mặt chạy thiệt là lẹ ra khỏi nhà. Lúc đó trong thường thường thì trong giấc mơ mình không biết là mình mơ đúng không, cái bà Thanh bà mới nhìn lên trên đồng hồ thì bà thấy là 4:05, giật mình tỉnh dậy nhìn đồng hồ lên lại cũng đúng 4:05, nhưng khi mà giật mình tỉnh dậy là đang nằm trong phòng. Giật mình cái trời ơi sao tự nhiên nằm mơ thấy ông Quân, trời nổi da gà, muốn mới chết đi 2-3 tuần lễ, bạn mình mới chết 2-3 tuần lễ mà giờ mình mơ thấy mình hơi nổi da gà. Cầm cái điện thoại bấm nút nguồn dòm lên 4:05. Ủa sao nãy trong giấc mơ cũng 4:05 mà giờ cũng 4:05. Nó hơi kỳ kỳ nha, nó hơi kiểu như là trùng hợp chút xíu. Nhưng mà rồi thôi, bắt đầu cũng nghĩ nó, ủa nãy mình ngủ 11:00 mấy mình về mình ngủ tính 1-2 giờ vậy, mà sao ngủ phát 1 tới 4:00 mấy luôn rồi. Trời, thôi mệt ngủ nhiều quá, mặt trời đè rồi dậy rồi cũng đi ra rồi cũng tụ tập bạn bè, cũng không có nhớ tới mọi người, cũng không có nghĩ ngợi gì tới nhiều đâu. À, nhưng mà rồi bắt đầu 3-4 bữa sau lại gặp một cái giấc mơ giống như vậy nữa. Bạn nói là lúc đó là bạn gặp tới lần thứ 3 rồi đó, thì bắt đầu bạn mới sợ. Và 3 cái lần giấc mơ nó cũng giống nhau như vậy. Có lúc thì ha, ngồi trong ghế như vậy ha, là giấc mơ đầu tiên nha. Có lúc thì đứng trước nhà đó, có lúc thì cũng đang kiểu như là đang ngồi ngoài quán xá, cái tự nhiên thấy ông Quân ông chạy tới, mà không giấc mơ nào mà Thanh bảo nhớ là ông Quân cũng chết rồi chứ. Đã ông cứ chạy tới, bắt đầu kiểu như còn giật giật cái tay nó, cầm cái tay giật giật, mà cái tay ông Quân ướt nhẹp ha, giống như mình nói là bị kiểu như là cái bị mồ hôi tay đó mọi người. Nó lại dịnh vô cái tay mình ướt nhẹp, bắt đầu cái gì vậy cha, tay gì ướt nhẹp mà chụp vô tay người ta, ướt cái tay người ta luôn à. Thế bà Thanh bà cứu tôi, bà Thanh ơi, giờ người ta bắt tôi giật số hoài à, sao tôi nói bà hoài bà không giúp tôi gì hết trơn vậy, giật số người ta đánh đập dữ lắm luôn á, mà trúng á không trúng người ta chửi, mà trúng rồi người ta cúng, mà cúng tôi không có được ăn nữa, cúng người ta lấy hết trơn không được ăn hết trơn á, bà cứu tôi đi bà Thanh ơi. Mà lần nào cũng vậy nha, quay lên giờ, rồi tới giờ người ta kêu tôi đi rồi, cái bỏ chạy, lúc thì 4:05, lúc thì 4:07, lúc thì 4:15 kiểu vậy, mà giật mình tỉnh giấc, bấm cái đồng hồ là đúng y chang giấc mơ, trong giấc mơ thể hiện mấy giờ là ở ngoài đời, giật mình là thể hiện đúng mấy giờ như vậy luôn. 3 lần liên tục rồi mọi người, 1 lần, 2 lần mình không nói, 3 lần liên tục thì bắt đầu là đặt cái sự nghi vấn liền. Nha. Thì rồi bắt đầu là lúc đó bạn Thanh bạn nói là bạn cũng không có rành về cái vấn đề tâm linh tâm liết gì đâu, cũng không có biết rõ đâu. Đã nổi cái lúc mà đi ra ngoài bờ sông rồi cầu hồn như vậy, thì bà Thanh mới còn không tin mà. Mới kêu tự nhiên không cái ra đây rồi quăng cái bờ cầu thang xuống cầu hồn, cầu siêu gì không biết. Đã, nhưng mà lần này bắt đầu mới đem câu chuyện đó mới kể lại cho ba mẹ mình nghe. Nói ba mẹ mấy ngày nay con nằm mơ vậy đó, con gặp Quân nó về nó làm vậy đó. Trời ơi, ba mẹ mới kêu trời vậy hả? Thôi bây giờ đi, tao bây giờ chạy qua bên nhà của ba mẹ thằng Quân đi, nói với người ta đi. Rồi đúng rồi mày ơi, tại vì mày không có biết, mấy người mà ta dụ như chết tự tử nè, chết sông, chết suối, chết bờ, chết bụi nè, linh dữ lắm con. Mà thằng Quân bạn mày á, nó còn trẻ quá, hình như nó nhỏ hơn mày hay lớn hơn mày một tuổi đúng không? Đó, nó còn trẻ quá, thành ra là mấy cái người mà người ta đề đốm này nọ bài bạc á, người ta biết là linh thiêng, nghĩa là người ta ra người ta xin số đề dữ lắm. Thôi, trời ơi, xin như vậy là tội thằng nhỏ dữ lắm mày ơi. Thôi chạy qua bển nói với bên gia đình coi sao. À, rồi, thì cái lúc đó mới qua bên đây, mới ngồi, mới nói với gia đình. Thì khi mà nói với gia đình mới cũng tức tốc để chạy ra bờ sông đó coi coi làm sao. Tại vì khi mà bạn Quân bạn mất, làm đám tang xong là cũng đi ra đó cầu hồn đi về rồi, thì gia đình chưa một lần nào quay lại bờ sông cả. Tại vì nghĩ trong đầu thì thôi kêu hồn chắc hồn về rồi, về tới nhà hay vô chùa rồi. Bây giờ mình chỉ cúng thất ở nhà thôi chứ mình ra bờ sông chi nữa. À, nhưng mà rồi lúc này khi mà nghe bạn Thanh và gia đình bạn Thanh nói như vậy, tức tốc chạy ra bờ sông, tôi nói nghe nguyên một cái bãi chiến trường. 3 cái giấy bọng rồi tro mà đốt với tiền vàng bạc mọi người. Rồi nhang, trưng nhang, rồi đèn cầy, rồi tá lả âm binh hết trơn. Hỏi những người bán nước vòng vọng, ta nói nghe tối nào y như tối nào trơn. Có lúc đông đó thì 4-5 nhóm, có lúc vắng đó, thì 1-2 người cứ ra ngoài bờ sông, bắt đầu là khấn cúng cái gì đó, nó làm tùm lum tùm la, thì cái đó là xin số đề chứ còn gì nữa mọi người. À, rồi thì lúc đó bạn Thanh bạn mới tin cái vấn đề mà ông Quân ông hiện về ông báo cho mình như vậy là ông cầu cứu mình. Mà tại sao chỉ cầu cứu mình mà không cầu cứu gia đình? Thì đầu chuyện mình nói rồi, 2 tuổi của 2 cái người này hợp lắm. Một trong 2 người chết là theo người kia rất là dễ mà, đó là đầu chuyện là đã nói rồi. Đã nên lúc này mới hoàn toàn tin. Thì rồi cái cách giải quyết là cái gì? Cái lúc đó thì bắt đầu là người nhà My biết chắc chắn là cái việc mà cúng cầu siêu cầu hồn hôm bữa đó là nó chưa có thành công, nó chưa có hiệu quả, không biết là sai từ lúc nào. Đấy, rồi bắt đầu lúc này bắt đầu hả, mới làm hai việc luôn, là một việc là lên trên chùa xin bẩm với sư thầy, nhờ sư thầy xuống là cúng thêm một lần nữa, tại vì là bây giờ biết chắc chắn là quân nó còn dưới đó, nó chưa có lên. Đó, rồi bắt đầu mới ra bên đó, bắt đầu là mới quăng cầu thang xuống, rồi mới cầu thêm một lần nữa. Và cái làm thêm một bước thứ hai là gì mọi người? Báo công an. Mới lên trên đó thì báo công an đơn giản nó là tôi là nghe có thông tin là ở đây là hay là tụ tập này nọ đồ xin số đề nọ nọ kia, thì đương nhiên công an người ta không có quyền bắt. Cái chuyện mà bây giờ tôi ra gốc cây tôi xin số đề số đớm gì đó là công an đứng kế bên cũng không làm gì được mình. Đó, cái chuyện đó, cái chuyện tâm linh mình cúng kiến thì cũng không có làm gì được mình, trừ khi nào mà bắt tận tay mình đi ghi số đề đó thì còn may ra. Đó, nhưng báo như vậy để làm cái gì? Để ở trên đó nhiều khi cũng có người dân phòng này nọ đồ, người ta tới lui nọ đồ, thì mấy cái người mà cầu cơ gì là xin số đề nọ đồ thì họ cũng hơi rón rén chút xíu, họ cũng không có dám làm quá. Đó là kiểu như vậy mọi người ha. Chứ còn mà nếu gọi là báo công an bắt hết những cái người đó thì không có được đâu. À, rồi thì khi mà làm cách đó rồi, không biết là bạn Quân tới bây giờ bạn Thanh mà cũng không biết luôn. Không biết là ông Quân ổng có vô chùa được hay chưa, hay là về nhà hay chưa, nhưng mà chỉ biết tới giờ. Thứ nhất là không còn nằm mơ một cái giấc mơ nào nữa. Và cái thứ hai nữa là ngay chỗ cái bờ sông đó thì mặc dù là báo công an rồi đó, nhưng mà người ta vẫn lén lút người ta xin hà. Trời ơi, lòng tham không đáy mà mọi người. Nhưng mà rồi người ta xin đâu cũng được đâu, cũng dăm bữa nửa tháng vậy, hình như là ông Quân không có cho nữa hay sao á. Cái rồi cũng thôi, cũng không còn ai tới đó để mà xin số đề nữa ha mọi người ha. Đó thì từ hai cái dẫn chứng đó thì chắc mình nghĩ là thôi chắc ông Quân ổng cũng đã được đi về nhà, hoặc là gửi chùa là tùy gia đình đó, chắc là có thể là vô chùa hoặc là về nhà rồi, nên mới không còn ai xin số đề được mọi người ha. Đó rồi thì đó là mỗi câu chuyện ngắn đầu tiên do bạn tên là Thanh bạn gửi về á. Thì đây không, mong cho mọi người cũng biết được một cái việc mà xin số đề như vậy. Mình cũng hay nói hoài cái chuyện mà mình kể về là những cái vong mình xin số đề nọ này nọ kia, mình cũng kể khá là nhiều. Nhưng mà về cái phần mọi người chơi số đề, mọi người của thiên trả địa, mọi người cầu cơ, mọi người bị ma nhập thế nào, đó là chuyện của mọi người ha. Nhưng một phần khác thì khi mọi người xin như vậy, tội nghiệp mấy cái vong lắm. Mấy cái vong ví dụ như họ mất lâu năm mọi người, họ cho số đề thì mình sẽ nói thẳng luôn là trúng á. Có khi trúng có khi không, nhưng mà có cái chuyện mà linh thiêng về cái vấn đề là trúng là có. Nhưng đó là họ nhiều khi là họ mất lâu năm rồi, họ có tiếng nói hay sao đó kiểu như vậy. Còn ông Quân này, ông thứ nhất là nhỏ tuổi, cái thứ hai nữa là mới vừa mất như vậy nên bây giờ xin thì ở dưới đó người ta kêu đi xin, mà cúng thì cũng không cho nhỏ cái gì hết trơn. Bắt nhỏ đi xin đánh đập thấy bà nội luôn mà cuối cùng cũng không có cho nhỏ cái gì, khá là tội nghiệp mọi người ha. Đó, nên thì đây cũng là một cái bài học nói về kiểu như là xin số đề như vậy. Rồi đó là cái câu chuyện đầu tiên của bạn Thanh. Bây giờ là mình sẽ qua đến cái câu chuyện thứ hai. Cái câu chuyện thứ hai này cũng nói về một cái người bạn của bạn, nhưng đây là một cái bạn nữ. Bạn nữ này bây giờ tên Thanh rồi, mình đặt tên bạn nữ tên là Thư đi. Đó, nhưng cái câu chuyện của bạn Thư á, nó không có xảy ra ở Việt Nam, mà nó xảy ra ở bên nước ngoài, là ở bên Mỹ nha mọi người ha. Thì nói về cái bạn Thư này á, là bạn Thư và bạn Thanh á, là hai đứa là chơi chung với nhau là cũng từ rất là lâu rồi. Do ngày xưa đó là gia đình của bạn Thư đó là ở coi như là cũng hàng xóm láng giềng, cách nhà bạn Thanh có mấy căn thôi. Thì hai đứa Thanh Thư chơi với nhau từ lúc 3-4 tuổi đó, ở trường Tháp Mưa đó, là chơi bắt đầu tới khoảng cỡ đâu 12 tuổi thì bắt đầu là gia đình bạn Thư bắt đầu mới đi qua bên nước ngoài để mà đi bên Mỹ á, để mà định cư bên đó. Đó thì mới đầu đi thì hai đứa lúc đó cũng hay liên lạc với nhau. Thời điểm mà liên lạc với nhau là còn qua Yahoo mọi người, là câu chuyện xảy ra lâu rồi. Đã qua Yahoo rồi gọi webcam này nọ, rồi mua cạc để mà gọi qua bên Mỹ đó ngày xưa đó. Đó, nhưng mà rồi bắt đầu là thời gian cũng 1-2 năm đầu thôi. Cái sau đó thì mỗi đứa một cuộc sống, cũng không còn liên lạc này nọ đồ với nhau nữa. Nhưng mà rồi cho tới lúc đó thì lúc đó cái năm đó là bạn Thanh thì bạn cũng được khoảng chừng 20-21 tuổi. Đó thì bắt đầu là ba mẹ mới nói ấy Thanh mày nhớ Thư bạn mày hồi nhỏ không? Nó nhớ nó đâu chừng tháng đó là gia đình bên đó là có về Việt Nam để mà chơi. Đó là mới ở nhờ nhà mình thì chắc là có thể là Thư nó ở chung phòng với mày đó nghe. Mày coi mày dọn phòng á đâu nghe đâu về dựng tháng 2 tháng gì đó. Đó nên là dọn phòng cho nó về ở chung, là gia đình của bạn Thư về ở chung gia đình bạn Thanh luôn. Đó trời ơi, nghe vậy thì cũng khá là vui. Bạn bè mình từ xưa đến giờ tự nhiên bây giờ về ở chung với mình nó vui. đó là tất cả mọi thứ đều chuẩn bị sẵn sàng rồi, mua thậm chí là mua mền, mua gói riêng cho bà Thư luôn. À, nhưng mà khi mà lúc mà đi về như vậy, mình tưởng tượng mọi người, một cái người kiểu như là Việt Kiều Mỹ mà về thì sang trọng rồi, đẹp đẽ rồi, thơm tho, trắng trẻo của mình cái trong tưởng tượng là nó là như vậy. Nhưng mà khi cái lúc đó, khi mà đi ra ngoài sân bay đón về á, ba mẹ thì sang nha, ba mẹ của bạn Thư sang lắm, đã mặc quần sọt, áo thúng, nhìn đơn giản lắm kìa, nhưng mà nhìn người ta có khí chất của Việt Kiều đúng không? Nhưng mà còn bà Thư đó thì mặc đồ mà nó là y như mặc đồ đi Đà Lạt, nó trời ơi trời lắm, trời Việt Nam nóng thấy bà nội, mặt mà chùm kín rồi quấn khăn mà nhìn nó rất là lố luôn kìa. Và cái gương mặt có đương nhiên đương, lúc mà gặp nhau cũng cười cười nói vui, cũng ôm nhau xa cách cũng lâu, nhưng mà có vẻ giống như là mặt thì cười nhưng mà trong lòng không có được vui á. À thì bắt đầu là cũng hỏi, cũng nhìn thì bắt đầu là ba mẹ của bạn Thư có vẻ rất là ái ngại. Rồi thì cũng về nhà ăn uống rồi nọ, rồi chơi được 2-3 ngày. Lúc đó gia đình bạn Thư mới đi thẳng vào vấn đề, mới nói. Ừ thì nói chung là mục đích mà về Việt Nam nó chẳng qua này cũng không có phải chơi bời gì đâu. Lúc đó bên Mỹ cũng cài bừa thấy bà thời gian đâu mà về Việt Nam chơi. Nhưng mà do là bạn Thư, bạn bị ma nhập nên bây giờ phải về Việt Nam để mà kiếm thầy để mà chữa trị. Đã có liên lạc được với một cái người thầy rồi, nghe đâu là ở dưới miền Tây đó. Đó thì đợi mấy ngày nữa để mướn xe đi xuống dưới đó. Đó thì gia đình nghe mới hết hồn nữa, cái gì bị ma nhập này nọ rồi. Nhưng lúc đó là bạn Thư là bạn tỉnh táo hoàn toàn nha, chẳng qua là chỉ là bạn kiểu như là mặt mày nó u buồn thôi. Thì lúc đó gia đình mới kể đó, thì không biết sao là dạo cách đây mấy tháng trước á, là buổi tối hôm đó đó đang nằm ngủ thì cái tự nhiên ở nhà bên Mỹ thì thường là nhà kiểu như là bằng cây, bằng gỗ là nhiều, nên cái chất lượng cách âm của nó thì nó tương đối là không có được tốt đó, nên ba mẹ đang nằm ngủ bên đây bắt đầu là mới nghe Thư bên đây nó ngồi nó cười, nghe nó cười hí hí há há như vậy nè. Thì lúc tại vì bên Mỹ thì cái chuyện mà biết là con cái ở chung với ba mẹ nhưng người ta rất là quan trọng cái vấn đề gọi là riêng tư nó, nên ví dụ như một đêm đầu tiên thì không nói đi, bắt đầu tới đêm thứ hai cũng còn nghe cười nữa. Thành ra ba mẹ nói trời ơi nhỏ này nó làm gì mà nó chát chít với bạn bè nó hay gì mà đêm hôm nó cười như vậy, phải biết tôn trọng riêng tư này nọ kiểu như vậy. À thì lúc này bắt đầu mới đi qua bên đó để mà tính, để mà gõ cửa kêu con ra để mà răn dạy con cái vấn đề mà cười lớn quá. Nhưng mà khi mà đứng trước phòng gõ cửa, ba mẹ gõ cửa luôn cũng không có chịu mở cửa, gì kỳ cục vậy trời. Tuy nhiên con cái gì mà sao nó hỗn hào, mình gõ cửa mình kêu nó kêu Thư ra đây mở cửa ba nói chuyện rồi nọ đâu, cũng không có ra, mà mở cửa đùng mà cũng không được. Đó thì lúc này bắt đầu là ba mẹ mới lấy một cái chìa khóa, một cái chìa khóa riêng á, chìa khóa của phòng bạn Thư đó, mới mở cửa. Thì khi mà vừa mở cửa ra, trời ơi, thấy một cái cảnh tượng mà trời ơi, lúc đó là chỉ muốn khóc thôi, tại vì nhìn thấy là thân xác của con mình nhưng mà cái hành động nó ma quái quá đi, thì bậc cha mẹ nào cũng muốn khóc trơn. Bạn Thư bạn đang làm gì mọi người? Đang ngồi trước một cái gương. Lúc đó là trong phòng bạn Thư là có một cái bàn trang điểm cũng tương đối lớn, cái kiến bự lắm. Ngồi ở trước cái bàn trang điểm, lấy cái lược chải đầu, mà chải tới đâu cười tới đó mọi người. Người tưởng tượng đi, nhìn mặt, nhìn vô cái gương, cái đầu này cười. Đó là cứ cười mà vừa chảy mà vừa cười mà cười rất là lớn nha. Mà cười nó kỳ cục, nó ma quái gì lắm kìa. Ở đây trời ơi, tôi nói ba mẹ bủng rủng chân tay hết trơn. Lại bắt đầu là vỗ vai giật Thư ơi con bị gì, Thư. Mà lúc mà dịnh vai rồi đó nha, mà bả vẫn cứ cười ha. Cứ cầm cái lược mà vừa chảy đầu cười. cười lên như vậy nè. Mà giật cái vai vẫn cười như vậy. Đó lúc này bắt đầu là mới bật đèn sáng này nọ lên, bắt đầu mới ẩm ra khỏi, rồi là mới xốc cái người ẩm ra khỏi cái bàn trang điểm, đưa lên trên giường rồi tự nhiên nằm xỉu ngang luôn ha. Thì khi mà xỉu ngang như vậy rồi, bắt đầu là ba mẹ rất là lo, cứ nằm cái bên không có dám kêu vậy kêu dậy đâu đó. Nhưng mà chút xíu sau bạn Thư bạn tỉnh vậy mới nói ủa bạn còn trách nữa, tại sao ba mẹ vô phòng con, ba mẹ không gõ cửa là sao? Tại vì bên Mỹ mà lúc đó là bạn Thư bạn lớn rồi, cái vấn đề mà riêng tư này nọ đồ nó kỹ lưỡng, tại sao vậy? Ba mẹ không có dám kể cho nghe, chỉ sorry con này nọ rồi, sorry con muốn qua nhìn con gái kiểu như vậy, giả bộ nói gì đó, bắt đầu mới đi về phòng ngủ ha. Thì sau đó bắt đầu là im nha, cái lúc đó là cũng khoảng chừng vài ngày sau cũng không có gì đâu nghe mọi người em. Nhưng mà rồi bắt đầu á, tới cái đêm, tới cái buổi chiều hôm đó chứ không phải là mang đêm đâu, Tới cái buổi chiều hôm đó, cái lúc đó đó khi mà đi về như vậy thì bạn Thư, bạn vẫn ở trong nhà bình thường chứ cũng không có gì đâu. À, nhưng mà rồi lúc đó có một cái người hàng xóm, người ta mới qua, người ta mới bấm chuông. Thì khi bấm chuông xong bắt đầu là ba mới đi ra, nói, có gì không anh, nên qua nhà tôi có gì không á. Thì ở bên người hàng xóm cứ dòm dòm ở trong nhà mới hỏi, nó là con gái anh có trong nhà không? Nói, con gái tôi nó đi học về rồi, nó ở trong nhà, hôm nay nó về sớm rồi nọ đồ đó, tôi mới làm về. Nói, anh ơi, anh coi coi con gái anh có bị cái vấn đề gì về thần kinh không? Nó có bị tự kỷ này nọ đồ không? Nó buồn phiền gì không nha? Nói, ủa sao tự nhiên anh nói vậy là sao? Tại vì lúc mà trưa trưa hôm nay nè, tôi thấy là nó đi học về rồi đó, nhưng mà sau cho tới đầu giờ chiều á, cái nó lột hết quần áo anh ơi, nó mặc trên người có cái bộ đồ lót kiểu như bikini đó, nó đi ra trước nhà rồi nó lục thùng rác nhà của anh nè, nó rồi nó qua bên nhà của tôi rồi nó lục thùng rác bên nhà của tôi nữa. Trời ơi, mới đầu tôi nhìn ra tôi tưởng đâu là trời ơi homeless vô gia cư này nọ đổ đâu ra tới lục thùng rác này nọ đồ. Cái đó là bên Mỹ là người ta không cho nha, người ta chửi hoặc thậm chí là báo cảnh sát luôn á, nó là phá hoại môi trường này nọ đồ kiểu như vậy. Thì vừa mới tính đi ra dầm dầm nó, ủa con gái của ông nhà hàng xóm mà sao cái tự nhiên qua lục thùng rác nhà mình làm gì mà môi thùng rác ra dữ lắm kìa. Bắt đầu mới tính chạy ra hỏi cái lý do tại sao, thì bắt đầu là bạn Thư này bạn thấy đó, bạn thấy có người chạy ra, bắt đầu bạn cắm đầu bạn chạy về nhà, bạn chạy thẳng vô trong nhà luôn. À, thì khi mà chạy thẳng vô trong nhà rồi thì đương nhiên mình không có vô trong nhà cái người hàng xóm đó, họ không có vô trong nhà được. Cho tới chiều hôm đó thấy ba mẹ về mới vô hỏi. Thì rồi ok anh, cảm ơn anh để tôi vô tôi hỏi con gái tôi coi làm sao. Thì khi mà đi vô nhà hỏi bạn Thư đó, thì bạn Thư bạn mới trả lời như vậy nè. Nói con cũng không biết nữa. Lúc mà con đi học về á, con vô trong phòng cái con buồn ngủ. Cái con nằm con ngủ, cái khi mà con giật mình con tỉnh dậy á, con thấy con không có mặc đồ. À, cứ là bạn Thư bạn chỉ biết tới đó thôi. Bạn chỉ biết là bạn về bạn nằm buồn ngủ quá, nên Dương nằm ngủ. Nó còn cái chuyện mà bạn bị nhập vô xong rồi bạn cởi đồ ra, bạn mặc bikini, bạn đi vòng vòng trong ở trong khu đó, đó bắt đầu là bạn lục thùng rác, bạn không có hề biết luôn. Bạn không có hề biết cái gì hết trơn, tới khi mà bạn xong bắt đầu chạy về lên giường nằm ngủ, giật mình tỉnh dậy, hết nhập rồi. Thấy tự nhiên không, tưởng sao tự nhiên mình không có mặc đồ rồi này nọ kia. Đó thì mới ngại quá đi, nó ngủ sao kỳ cục thôi, mới mặc đồ vô lại. Thì lúc đó ba mẹ về, thì ba mẹ thấy bạn Thư ở trong phòng bình thường, không có gì hết trơn á. Đó, thành ra là không có chứng kiến được cái cảnh mà bạn Thư đi lục thùng rác như vậy. À, lúc đó bắt đầu là ba mẹ cũng hơi nghi nghi, cũng không có dám kể lại cho bạn Thư bạn nghe đâu. À, nhưng mà rồi bắt đầu nha. Cứ lâu lâu á, khi mà đi về như vậy á, là thấy bắt đầu là nhà cửa bị đập bể kiến, tivi cũng bể rồi, đồ đạc tùm lum tùm la. Mà bên đó nhà bên Mỹ trải thảm không người. Rồi bắt đầu là thấy đồ đạc, ba cái nước bẩn này nọ rồi rí đầy ở dưới cái thảm như vậy. Đã hết hồn hết vía, bắt đầu là mới chạy trong phòng. Thấy cái phòng của bạn Thư mở cửa luôn. Chạy trong phòng thì bắt đầu thấy bạn Thư bắt đầu là bạn nằm ở trên giường á. Nhưng mà cũng không có mặc quần áo, cũng mặc cái bộ đồ lót bên trong thôi. Thì ba ông ngại, ba ông không kiểu như là ba với con gái, vấn đề đó cũng hơi tế nhị. Thì ông mới đi ra, ông chứ em vô em mặc đồ cho bạn Thư đi. Lúc đó mẹ mới đầu mẹ mới vô, mẹ mới mặc đồ cho bạn Thư. Thì bạn Thư bạn cũng tỉnh dậy, bạn còn đi ra, bạn nói ủa bộ nhà mình có trộm hả, bộ nhà mình có cướp hả, sao tự nhiên nhà cửa nọ đồ đạc tùm lum tùm lam. Ba mẹ check lại camera thì thấy cái người mà quậy phá ở trong nhà chính là bạn Thư. Nhưng mà vẫn giấu nha, không có nói cho bạn Thư nghe nha mọi người nha. Lúc đó tại vì sợ, tại vì lúc đó bạn Thư đó là bạn qua bên Mỹ từ lúc rất còn nhỏ, 11, 12 tuổi qua Mỹ, bây giờ là cũng mười mấy tuổi rồi. Thành ra cái vấn đề về ma cỏ này nó không có tin. Cái này thì nhờ mọi người hay những người nào mà những anh chị cô chú bên nước ngoài đó xác nhận nhờ mình có phải những cái người mà mình hay gọi là Mỹ con hoặc là qua bên Mỹ từ rất là sớm, thì những cái giới trẻ đó thì thường chắc là họ sẽ không có tin vào những cái vấn đề tâm linh này đâu ha. Đó thì nhờ mọi người xác nhận giúp mình. Đó thì biết rằng con mình không tin. Mà bây giờ nếu như con mình thấy được cái clip chính bản thân mình quậy phá như vậy, lục thùng rác rồi kiểu như là không mặc đồ như vậy, thì kiểu như là sợ là bị sốc mọi người. À, sợ là bị sốc rồi kiểu như là bị ngại, không có tin vào sự thật. Đó nên vẫn cố tình giấu luôn. Là cái lúc đó bắt đầu là mới biết là con mình bị nhập rồi. Cũng đi kiểu như là vòng vòng bên Mỹ, cũng đi kiểu như cái tiểu bang mình ở đó, cũng thầy pháp thầy bói thì không biết bên đó có hay không, nhưng mà chùa là có. À, chùa Việt Nam thì bên đó là nhiều lắm, cũng đi chùa này nọ nọ kia thì kiểu như là cô Thư này con không có chịu đi. Cô nhăn lắm, trời ơi sao tự nhiên rồi bắt con đi chùa làm gì. Nhưng mà rồi cũng nghe lời cha mẹ, cũng đi lên đó cũng lễ Phật nhưng mà cũng không có hết. À và càng ngày cái mức độ nó xảy ra càng nhiều. À có lúc thì đi hay ngồi nói chuyện một mình, cứ bị nhập tới nhập lui như vậy đó. À thì bà rồi bắt đầu càng ngày thì đương nhiên sức khỏe nó càng tiều tụy và cái sự buồn bã nó thể hiện lên trên gương mặt. Mặc dù bạn Thư bạn không biết là bạn bị cái gì, lâu lâu bạn nói sao mấy ngày nay sao tay chân con nó nhức mỏi quá đi, rồi sao mấy ngày nay con tỉnh dậy thì ai đó đã lột quần áo của con, rồi con mặc bikini này nọ con ngủ không à, rồi lý do tại sao kiểu như vậy, rồi ai còn lục tủ quần áo con, ai còn lục cái bàn trang điểm của con. Tại sao ai vậy, ba mẹ làm hay sao vậy, kỳ vậy đó. Nhưng mà chính bạn Thư là cái người làm, chính một cái người nào đó đã nhập vô người bạn Thư mà bạn Thư không hề biết ha. Thì rồi bắt đầu đó, ok con gái ơi thôi về Việt Nam chơi không con, về Việt Nam thì ba mẹ có liên hệ với lại ba mẹ của con Thanh, bạn con nhỏ đó, ở nhà của cô chú của ba mẹ bạn Thanh đi, rồi mình đi chơi, mình đi Vũng Tàu, mình đi Nha Trang được chơi. Mới vẽ ra một cái kế hoạch để mà về Việt Nam để mà du lịch. Đã thì bắt đầu là bạn Thư này bạn nghe cũng rất là hấp dẫn, là ok mình qua Mỹ mấy năm nay bây giờ mình mới về Việt Nam cũng ok, cũng chấp nhận đi. Đã không hề biết cái chuyện mà về Việt Nam để mà kiếm thầy kiếm bài gì cả. À cho tới khi mà về Việt Nam rồi, ngồi ở trong nhà của bạn Thanh rồi bắt đầu mới kể chuyện đó ra. Thì bạn Thư bạn ngồi kế bên là bạn mới nghe. Không tin mọi người. Làm dữ lên, trời ơi, tại sao ba mẹ lại sáng tạo ra mỗi câu chuyện như vậy để mà bôi nhọ con như vậy, tại sao nói con này nọ nọ kia. Thì ba mẹ mới đưa ra những cái tấm hình trong điện thoại, những cái video lưu từ camera về cho bạn Thư bạn coi. Thì bạn Thư bạn coi bắt đó là bạn ngồi bạn rất là sốc luôn, kiểu như bị sốc và không có tin là đó là mình làm. Đó thì cộng thêm những cái dấu vết cơ thể, cộng thêm những cái buổi sáng tỉnh dậy không mặc đồ, những cái lần mà là mình ngồi ở trong một cái góc rồi đó. Lúc đó bạn Thư bạn tin. Bạn đã tin rồi. À và đương nhiên thì cũng ngồi kế bên bạn Thanh là cũng buồn mọi người ơi. Kiểu như là bị tự kỷ luôn, gần như gọi là bị tự kỷ luôn á. Bạn Thanh bạn phải ngồi kế bên, bạn phải dỗ dành, bạn nói riết. Đó rồi thì cái lúc á mà khi mà gia đình của bạn Thư mướn xe chở bạn Thư đi xuống ở dưới miền Tây để mà kiếm thầy đó, thì gia đình của bạn Thanh không có đi theo. À nhưng mà khi bắt đầu là lúc mà đi xuống đó ở cũng 2-3 ngày đi ngược trở lên rồi đó, thì thấy là ở trên cổ của bạn Thư là có đeo một cái lá bùa bự lắm. Cái cọng dây thì nó nhỏ ngang mà cái lá bùa nó bự cũng phải là nửa bàn tay, nhìn nó có vẻ như là nó rất là choáng chỗ luôn. À nhưng mà vẫn phải đeo. Đó rồi cái lúc đó bắt đầu là cũng rủ gia đình cũng đi du lịch. Thì trong lúc mà đi du lịch đó thì bên gia đình bạn Thư cũng nói xuống dưới đó cũng gặp được một cái người thầy vậy. Thì người ta cũng có nói thì đây là một cái vong hồn đó, kiểu như là cái người vô gia cư thật sự nha. Một cái vong hồn của những người vô gia cư, những người homeless bên đó đó, người ta mất ở ngoài đường. Cái chuyện mà mất ở ngoài đường là nhiều dữ lắm. Đó nên thì thấy bạn Thư như vậy rồi cũng đẹp đẽ xinh xắn này nọ đồ, bắt đầu là cũng mới nhập vô. Và thêm một cái là gì mọi người, bạn Thư á kiểu như là ba mẹ lo đi làm vậy lắm, cài một ngày 2-3 job đó, là cứ cài tối mặt tối mài như vậy. Bạn Thư thì bạn đi học nên cái việc mà bạn ở nhà một mình nó rất là nhiều, và hầu như luôn á chỉ có những người weekend thôi. Weekend nữa bắt đầu là ba mẹ cũng đi chơi riêng, con cái cũng đi chơi riêng ở bên đó, thì cái chuyện mà chung kiểu như là gia đình đi chung thì nói chung là cũng ít, không phải là không có mà ít hơn là ít hơn thôi. Đó là kiểu như vậy đó, nên đó là một cái cơ hội rất là dễ để cho những cái người mà khi họ nhập vô được rồi họ tung hoành thoải mái. Họ có lẽ là họ lột hết đồ đi vòng vòng rồi họ quậy phá này nọ đồ đi. Chỉ có những người chứng kiến là ai, là những người hàng xóm chứng kiến thôi. Và những người hàng xóm đôi khi họ cũng đâu tin ma tin quỷ gì đâu mọi người. Họ nói rồi nhỏ này thôi chắc là nó học hành dữ quá, rồi nó cho nó ở nhà riết này nọ đồ, nó bị tự kỷ rồi tới giờ nó cứ đi vòng vòng nó quậy nó phá như vậy. Chứ người ta cũng không có tin ma tin quỷ cho lắm. Đó thì đó là cái lý do tại sao bạn này bạn mới bị như vậy. Đó rồi. Thì cái người thầy đó họ mới nói bây giờ đeo cái lá bùa này xong nghe. Rồi bây giờ đó là ở đây, cứ ở đây ở Việt Nam chơi một thời gian. Thứ nhất là cũng để cho xả stress. Cái thứ hai là tạm thời xa cái căn nhà đó một chút xíu. Rồi sau đó đi về bển, và ông có nói như vậy nè. Cái lá bùa này chưa chắc đã hiệu nghiệm. Tại vì cái đá bùa này chỉ dành cho những cái người mà kiểu như là người ta đạo Phật hay cái gì đó thôi. Đó, còn nếu giả dụ như cái vong đó họ là bên đạo khác thì bắt buộc khi mà quay trở về Mỹ rồi là phải lên nhà thờ, phải nhờ cha xuống rảy nước thánh, mặc dù là gia đình của bạn Thư là bên đạo Phật. Đó, nhưng mà kiểu như là bây giờ là ma đạo nào thì mình phải đi cầu đạo đó thôi. Thì cũng bình thường là những cái vị cha họ cũng ôi thôi, anh bên đạo Phật tôi không có giúp đỡ, những cái vị cha người ta không có như vậy. Đó, cứ lên cứ trình bày là như vậy thì cha họ cũng sẵn sàng họ tới để mà họ rảy Đức Thánh thôi. Còn cái việc mà mình theo đạo hay không đó là tùy mình. Đó, chứ cha họ không có vấn đề về những cái vấn đề đó mọi người ha. À rồi, thì sau đó bắt đầu là cũng vui chơi, cũng được một tháng mấy, nói chung là cũng rất là vui vẻ. Bắt đầu là bà Thư bà vui vẻ, thần thái sắc mặt á bà tốt trở lại. Cái người mà người ta bị dông theo dông nhập mọi người, cái thần sắc người ta kỳ dữ lắm, không có được kiểu như là mình khó để diễn tả nó trừu tượng, nhưng mà mình nhìn cái bản mặt là mình biết liền, cái mặt hơi tối tối rồi, nói chung là không có hồn, không có sức sống. À nhưng mà sau khi chơi ở đây không, vừa xả stress được, bắt đầu là vui vẻ tràn đầy năng lượng trở lại. Là khoảng cỡ đâu 45 ngày đó là gia đình của bạn Thư lại tiếp tục đi về Mỹ. Lúc đó thì giữ liên lạc, lúc đó là có Facebook rồi, có bắt đầu kết bạn Facebook, gọi Messenger này nọ đồ nó dễ hơn rồi. Đã thì đi về đó cũng liên tục mấy tháng trời gọi hỏi thăm tất cả mọi thứ. Thì rất là may mắn là coi như là bạn Thư không còn bị thêm một cái vấn đề gì nữa luôn. Là rất là may mắn như vậy luôn ha mọi người ha. Rồi thì đó cũng là cái câu chuyện cuối cùng ngày hôm nay luôn, nói về cái vấn đề mà bị ma nhập bên Mỹ và phải về Việt Nam để mà kiếm thầy để mà trị như vậy nha. Cái trường hợp này á nó không có hiếm đâu mọi người, có thể đây là cái lần đầu tiên mình kể, như mình nhớ mang máng là như vậy. Cái về cái mô tiếp chuyện mà bị ma nhập bên Mỹ xong về Việt Nam kiếm thầy hình như là lần đầu tiên mình kể, nhưng khán giả trong kênh của mình á, họ không có gửi chuyện mà họ nhắn tin, họ giống như là họ kiểu nhắn tin chơi với mình, tâm sự với mình á, cũng có nói là mình cũng có vài trường hợp anh chị bạn bè của khán giả mình ở bên đó là bị nhập, bị gặp ma bên đó, sợ quá là cũng phải cũng như đi về Việt Nam rồi đi chùa Tây Ninh hay là chùa Châu Đốc hay là Thất Sơn Bảy Núi gì đó để mà đi cầu những cái bùa bình an để mà đi qua bên đó, thì cũng đã gửi về cho mình cũng khá là nhiều mọi người ha. Thôi rồi, đó là cái câu chuyện cuối cùng ngày hôm nay. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều vì đã lắng nghe đến giờ này mọi người. Và đừng quên hôm nay là mình để cái món cơm trái không biết sao tự nhiên mấy nay bán được quá trời mọi người. Chắc là hôm bữa, nói chung là thời gian gần trước thì mình cứ làm biếng quảng cáo, mà tại vì nó để ở đây thì nó bự, nó choáng chỗ quá đi. Nhưng mà khi hôm bữa mình quảng cáo lên, tôi nói mua quá trời luôn nha. Thì mình chỉ mọi người nào mua tiết kiệm lắm. Mọi người mua một miếng như vậy ha mọi người ha. Đó, tiền ship nó mắc luôn. Mọi người bỏ thêm 70 ngàn thôi. Mọi người mua cái combo trà sữa cho mình. Đó là mọi người sẽ được miễn phí tiền ship luôn. Tính ra là rất là lợi luôn. Có nghĩa là mọi người mua cái này xong mọi người được mua thêm cái chai trà sữa. Hai chai trà sữa nó có tới 450 ngàn. Tại vì mình được phí ship rồi. Đó thì bây giờ cứ mua cái gì cũng kèm thêm một cái combo trà sữa là đều được phí ship hết trơn. Rất là lợi luôn nha mọi người. Và cái chương trình này nó có hạn. Sắp tới nhiều khi bán không đủ. Nhiều khi là mình bỏ chương trình đó là rất là tiếc nha. Nên tranh thủ mua giúp mình rồi. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều vì đã lắng nghe đến giờ này nha. Dưới mặt xin chào tất cả mọi người.